Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514. Toàn thế giới kỹ thuật đỉnh tiêm semiconductor công ty thu mua. Cho dù là không cần tra tư liệu, Hứa Triết liền có thể nghĩ đến không ít kỹ thuật tại toàn thế giới cũng tính toán đỉnh tiêm. Semiconductor công ty Qualcomm, Intel, Texas dụng cụ, Samsung vân vân, nhưng là những này công ty kỹ thuật đều là bọn hắn công ty lập thân gốc rễ. Đối phương không thể lại bán ra, cũng không dám bán ra, nhất là sẽ không ra bán cho người ngoại quốc, đặc biệt là Hoa Hạ. Hứa Triết trước khi trùng sinh một năm kia, đúng lúc đụng phải bên trong tinh bị nước Mỹ chế cắt, trực tiếp theo chip bên trên tiến hành phong tỏa. Nhường bên trong tinh cái này thị giá trị siêu trăm tỷ công ty, trong vòng một đêm đại bộ phận nghiệp vụ đều không thể tiếp tục tiến hành. Bởi vì bọn hắn điện thoại cần sử dụng nước Mỹ chip, bọn hắn thông tin cơ chạm cũng cần sử dụng nước Mỹ chip. Trong tập đoàn tất cả nghiệp vụ đều là cùng chip thoát ly không ra quan hệ. Xuất hiện loại này tình huống có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chèn ép là nguyên nhân bên trong chiếm so rất lớn một bộ phận. Hoa Hạ đã là thế giới thứ hai lớn kinh tế đại quốc. Nước Mỹ áp lực cũng rất lớn, chẳng những muốn ổn định địa vị mình, còn muốn hạn chế lại Hoa Hạ phát triển kinh tế. Cho nên khó tránh khỏi tại rất nhiều địa phương sẽ xuất hiện chèn ép tình huống. Một chút cao kỹ thuật mới sản nghiệp càng là tuyệt đối không có khả năng bán ra cho Hứa Triết. Bởi vì Hứa Triết thân phận ở chỗ này bày biện, đây là nước Mỹ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên Hứa Triết thu mua cũng chỉ có thể theo một chút không tính trọng yếu nhất trong xí nghiệp chọn lựa. Đồng thời căn cứ cơ sở này tiếp tục đầu nhập tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh. Hứa Tứ Phúc rất là cẩn thận, siêu tập đến công ty tư liệu cũng không ít, một chút hắn cho rằng đặc biệt trọng yếu cũng cho ra biểu thị. Hứa Triết xem một hồi, phát hiện rất nhiều công ty đầu không thỏa mãn hắn nhu cầu. Không phải thực lực không đủ, chính là kỹ thuật không được, nếu không nữa thì chính là gần như đóng cửa, đã đứng trước đào thải xí nghiệp. Xem sau khi Hứa Triết tại một cái bị đánh dấu trong tư liệu phát hiện một nhà không tệ công ty. Am công ty không phải bị trọng điểm đánh dấu công ty, bởi vì nó tình huống cùng Hứa Triết vừa mới bắt đầu định vị không hợp. Hứa Triết muốn là một nhà hiện tại liền có thể độc lập sản xuất chip, đồng thời kỹ thuật không phải rất kém cỏi công ty, mà Am công ty tại kỹ thuật lên phi thường lợi hại. Nhưng là dưới cờ nhưng không có bất luận cái gì sản xuất ngành. Bọn hắn là dựa vào lấy bán quyền tài sản tri thức mà sống. Nhưng kỹ thuật phương diện, Am có chút kinh khủng. Am công ty tọa lạc tại Đức Quốc, là toàn thế giới dẫn trước semiconductor quyền tài sản tri thức cung cấp thương. Toàn thế giới vượt qua 80% trí năng điện thoại cùng máy tính bảng đều là áp dụng Am cơ cấu. Bọn hắn thiết kế ra đại lượng cao tính so sánh giá cả, tốn năng lượng thấp AISC máy xử lý, liên quan kỹ thuật cùng phần mềm cũng là dựa vào cho cái khác công ty cung cấp kỹ thuật lên ủng hộ đến thu hoạch được lợi nhuận. Có thể nói bọn hắn có một bộ hoàn chỉnh chip nghiên cứu phát minh cùng kỹ thuật dự trữ. Chỉ là bọn hắn tự mình không làm máy xử lý, mà là đem thiết kế tốt tư liệu bán cho cái khác công ty. Có lẽ là bởi vì dạng này không cần mở tự mình chế tạo ngành, không cần quá nhiều đầu tư vốn, cũng có thể đem tinh lực tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu phát minh ở trong. Am công ty danh khí cũng không lớn, nhưng là tại semiconductor lĩnh vực, cùng Am ký kết phần cứng kỹ thuật sử dụng thỏa thuận, cũng chính là sử dụng Am kỹ thuật rất nhiều xưởng, danh khí coi như lớn nhiều. Intel, Samsung, Huawei, Sunny, Philips, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, Am công ty có vượt qua 2 bách gia thực lực không tầm thường hợp tác đồng bạn. tại thị giá trị cùng lợi nhuận bên trên, bọn hắn có lẽ so ra kém rất nhiều công ty, nhưng đơn thuần lấy vi hình chip kỹ thuật phương diện tới nói, đối thủ của bọn họ chỉ có Intel. Trong tư liệu Hứa Tứ Phúc thống kê ra một vài theo, nhường Hứa Chiết xem âm thầm kinh hãi. Tại vi hình chip thị trường số định mức bên trong, 90% điện thoại, 30% laptop, 97% máy tính bảng máy xử lý sử dụng ARM cơ cấu. Laptop cùng PC máy tính ngành nghề, chung quy cần tính năng cấp cao máy xử lý. Trong đó vẫn là Intel chiếm cứ lớn nhất đầu, nhưng là điện thoại đâu? Bởi vì điện thoại máy xử lý trọng yếu nhất chính là tốn năng lượng thấp. ARM ở phương diện này chiếm cứ lấy cực lớn số định mức. Máy tính bảng càng là kinh khủng, bởi vì tấm phẳng là năm ngoái mới xuất hiện. Hiện tại trên thị trường laptop Apple tuyệt đại đa số đều là lấy Apple làm chủ. Mà Apple cũng là sử dụng ARM cơ cấu. Cho nên ở phương diện này, ARM chiếm cứ 97% số định mức. Sau khi xem tài liệu xong, Hứa Chiết cho Hứa Tứ Phúc phát đầu WeChat, nhường hắn thư đến phòng tìm chính mình. Hứa Tứ Phúc vốn là tại cái khác trong phòng chờ đợi. Tại nhận được tin tức sau rất nhanh liền chạy tới hỏi. Thiếu gia, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Tư liệu ta xem. Phúc bá, ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ, tiếp xuống ngươi toàn quyền phụ trách cùng ARM công ty liên hệ cùng thu mua đối phương sự tình. Hứa Chiết an bài nói, ta xem ngươi tại trong tư liệu viết đến nhà này công ty giá trị dự tính tại 160 ức USD. Ta cho ngươi 200 ức USD dự toán, dùng thời gian ngắn nhất cùng đối phương đạt thành liên hệ. Ta muốn tất cả cổ phần. Trước căn cứ cái này giá cả nói, thực sự không được giá tiền còn có đợi bàn bạc, nhưng là cổ phần vấn đề nhất định phải giải quyết. Tốt thiếu gia, ta sẽ dùng tâm đi làm. Được, trước nói như vậy, nhưng cũng không cần quá gấp, dù sao nhóm chúng ta trước đó không cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Trước nói như vậy, ta ra ngoài đi dạo, vậy ta nhường Lưu đội trưởng bọn hắn đi theo ngài. Hứa Tứ Phúc đi chủ hoạch, thu mua công ty sự tình, những này giai đoạn trước chuẩn bị giao cho hắn. Hứa Chiết cũng khá là yên tâm. Khi nhìn đến ARM công ty tư liệu về sau, Hứa Chiết liền đối nhà này công ty nhất định phải được. Cho dù là bọn họ công ty có lớn nhất khuyết điểm, đó chính là chỉ có kỹ thuật mà không có hình thành một cái hoàn chỉnh sinh thái. Nhưng chỉ là bọn hắn kỹ thuật cũng đủ để cho Hứa Chiết tâm động. ARM kỹ thuật quá cường đại, hiện tại nắm giữ hơn 1.200 hạng chip kỹ thuật liên quan độc quyền, đồng thời có 1.100 hạng độc quyền ngay tại xin bên trong. Chỉ là những này độc quyền liền đáng giá 200 ức USD. Hiện tại thời gian này, hạn chế quốc nội chip kỹ thuật phát triển lớn nhất nan đề chính là kỹ thuật. Dù sao khởi bước quá muộn, có một số việc rất khó một khẩu khí liền gặp phải. Muốn thời gian ngắn siêu việt, liền muốn giống về sau Huawei như thế, hàng năm đầu nhập lượng lớn nghiên cứu phát minh tài chính, đốt tiền đi lên phía trước. Còn nếu như có thể đem ARM công ty thu mua, tối thiểu nhất tại vi hình chip kỹ thuật phương diện, đã thuộc về toàn thế giới dẫn trước địa vị. Nếu như có thể dựng ra một cái hoàn chỉnh sinh thái, theo kỹ thuật đến nghiên cứu phát minh cuối cùng đến chế tác thành chip liên miên toàn bộ cũng làm tốt, như vậy thì có thể cùng Intel vịn xoay cổ tay. Muốn làm được điểm này, trong đó có vô số khó khăn. Hiện tại Hứa Chiết chỗ đứng trước lớn nhất nan đề chính là thu mua. Nhưng có một số việc cho dù là biết rõ khó, làm sao có thể liền nếm thử cũng không thử nghiệm liền lựa chọn lùi bước đâu. Tây Á bức tranh là chứ danh thành phố du lịch, phong cảnh rất không tệ. Hiện tại đã đến ban đêm, Hứa Chiết xử lý một ngày sự vụ, cũng chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng, buông lỏng một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.